Ngôn tình, mị hoạn, chương 56, nếu móc đi đôi mắt, gocchuyenaudio.com, editor, Hân Hân. Lương Thiệu Ngôn nhìn chằm chằm Châu Châu, thấy nàng bởi vì sợ hãi rơi nước mắt, thấy mặt nàng tái nhợt hắn trầm mặc mà vươn tay quẹt một giọt nước mắt bỏ vào trong miệng của mình. Hắn liếm một ngụm, phát hiện nước mắt mặn mặn, ăn cũng không ngon. Lương Thiệu Ngôn im lặng nhìn về phía Châu Châu, hắn không nói lời nào, như là đang đợi Châu Châu mở miệng trước. Châu Châu nâng tay lên lau sạch nước mắt trên mặt, chỉ là nàng căn bản không khống chế được thân thể mình run rẩy. Lương Thiệu Ngôn, ngươi giúp ta đi gọi người được không? Ta bị thương, hiện tại rất đau. Châu Châu nhìn Lương Thiệu Ngôn, thật cẩn thận mà nói. Lương Thiệu Ngôn nghe vậy nhìn xuống dưới, gương mặt tuấn tú mang vẻ xanh trắng hiện ra một chút ý cười, chính là hắn vẫn không nói lời nào. Châu Châu sợ cái bộ dạng này của Lương Thiệu Ngôn cực kỳ, nàng nghĩ đến Lương Thiệu Ngôn trước kia thiếu chút nữa bóp chết nàng, hiện tại lại không biết sẽ làm ra chuyện gì. Lương Thiệu Ngôn, Châu Châu nhẹ gọi hắn một tiếng. Lương Thiệu Ngôn lại cười một chút, nhưng lần này ý cười của hắn rút đi thật sự mau. Hắn duỗi tay sờ sờ đầu Châu Châu, ngữ khí thập phần ôn nhu. Ngươi muốn ta giúp ngươi kêu ai? Ta, Châu Châu còn chưa nói ra lời, miệng đã bị bưng kín. Lương Thiệu Ngôn đưa tay bưng kín môi Châu Châu, thấy Châu Châu còn muốn nói chuyện, sức lực trên tay lặng yên mà tăng thêm. Hắn nhẹ nhàng liếc Châu Châu, trong mắt mang theo không chút để ý cùng châm chọc nhàn nhạt. Ta biết ngươi muốn ta giúp ngươi kêu huyền tịch của ngươi đúng không? Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi kêu, bất quá là chờ sau khi hắn chết đã. Đôi mắt Châu Châu nháy mắt trợn tròn, nàng hoảng sợ mà nhìn Lương Thiệu Ngôn. Lương Thiệu Ngôn cong mắt đối với Châu Châu cười cười, rõ ràng lời nói lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi như thế, nhưng hắn lại cười đến thập phần thiên chân, phảng phất giống như chỉ thảo luận những việc bình thường nhất. Ngươi nói ta nên giết hắn như thế nào? Như vậy đi, ngươi thích hắn như vậy, ta đem hắn giết lại nấu thành một nồi nước ép ngươi uống một chút được không? Hân Hân, sao biến thái quá vậy, như đem cám làm mắn cho mẹ cám ăn ấy. Châu Châu sợ tới mức giãy giụa lên, sắc mặt Lương Thiệu Ngôn biến đổi, mặt đầy ý cười. Hắn mạnh mẽ đem Châu Châu ôm lên, hướng chỗ sâu trong rừng cây mà đi, Châu Châu sử dụng tay cùng chân mà giãy giụa, còn không dừng mà la to, Lương Thiệu Ngôn như là bực, hắn trực tiếp giơ tay chém xuống sau cổ Châu Châu. Châu Châu bị đánh hôn mê, mặt hắn không biểu tình mà ôm Châu Châu đi về phía trước, vừa đi, hắn một bên nhẹ giọng ngâm một đoạn đồng dao. Tiểu hồ ly, hai cái tai, tiểu tiêm mặt mắt to, cả người trắng, bốn cái chân, bắt về nhà, làm thành ra. Một Lý Bảo Trương đi rồi, lại tới một huyền tịch, dù sao ánh mắt của nàng vĩnh viễn sẽ không dừng trên người mình, vậy nàng vì sao phải còn có đôi mắt? Hân Hân oát, Lương Thiệu Ngôn nghĩ thầm, nếu nàng không có đôi mắt vậy ai cũng không nhìn thấy, hắn không cần lo lắng, nàng coi trọng những người khác. Nếu đôi mắt nàng chỉ còn lại lỗ hồng, không còn một đôi mắt màu xanh lục tươi đẹp động lòng người kia, hẳn là cũng không có người coi trọng nàng, sẽ tới cùng mình đoạt người đi. Lương Thiệu Ngôn nhịn không được cười cười, hắn cúi đầu nhìn về phía thiếu nữ trong lòng ngực. Nàng lúc này mềm mại mà ngã vào trong lòng ngực hắn, hai người bọn họ phảng phất là người thân mật nhất trên đời. gocchuyenaudio.com, chấm, tiểu hồ ly, chúng ta nhất định phải vĩnh viễn ở bên nhau. Lương Thiệu Ngôn nhẹ giọng nói, ai cũng không thể từ bên người ta cướp ngươi đi, ai cũng không thể. Nói xong một câu cuối cùng, ngữ khí hắn đột nhiên thay đổi, phảng phất ngưng tụ rất nhiều sát khí. Lúc này Lương Thiệu Ngôn chẳng qua là khoác một tầng da ma. Hắn dựa vào quên thần đan mà nhập ma, chẳng sợ thoát ly khống chế của quên thần đan, nhưng tâm lý hắn đã vặn vẹo, hắn rốt cuộc trở về không được nữa. Hắn tùy ý mà nổi điên, thậm chí vì chính mình điên, tìm hoàn mỹ lấy cớ. Kỳ thật hắn đã sớm điên rồi, bắt đầu từ ánh mắt đầu tiên hắn nhìn thấy Châu Châu, hắn bắt lấy gà chết hướng trong miệng Châu Châu tái, lại há là việc người bình thường làm. Lý Bảo Trương tìm được ngựa mẹ thất lạc kia của Châu Châu rồi, nhưng hắn ở chung quanh tìm một vòng đều không thể tìm thấy Châu Châu, tức giận đến mức hắn đánh mạnh một quyền lên thân cây. Những thị vệ đó đuổi theo, huyền tịch đại sư, vẫn chưa tìm được quận chúa, tay Lý Bảo Trương không ngừng nhỏ máu, hắn lại vô tâm đi quản. Đi tìm, vô luận tìm bao lâu, nhất định phải tìm được người. Châu Châu lá gan nhỏ như vậy, nàng hiện tại nhất định thực sợ hãi. Sâu bên trong rừng cây này còn có thú dữ. Lý Bảo Trương quả thực không dám nghĩ tiếp, hắn không nên mang Châu Châu đến đây săn thú, sao hắn không nghĩ tới nơi trốn săn thú này là chỗ nguy hiểm, hắn vậy mà lại một lần nữa để Châu Châu lâm vào nguy hiểm. Lý Bảo Trương cảm thấy cả người hắn đều là lạnh từ mũi chân lạnh tới đỉnh đầu. Hắn nhắm mắt lại, trong miệng có mùi máu tươi, Thời gian một chút qua đi, chờ Thái Dương đều đã xuống núi, phía bên chân trời xa xa chỉ còn lại có màu vàng hoàng hôn ấm áp, Lý Bảo Trương cũng không tìm được Châu Châu, mà Lương Đế bên kia đã khai tiệc tối, phái người tới thỉnh Lý Bảo Trương dự tiệc. Lý Bảo Trương nhìn tới thái giám đến thỉnh hắn, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức cưỡi ngựa chạy hướng đến nơi hoàng đế hạ trại. Chờ đến lúc hắn nhìn thấy đám người, lập tức xoay người xuống ngựa, hắn bước nhanh đi đến trước người Lương Đế, phất áo choàng, quỳ xuống. Từ sau khi Dịch Dung rồi tiến cung, hắn đã không còn quỳ trước Lương Đế nữa. Từ sau khi hắn biết Lương Đế là kẻ thù diệt môn của hắn, hắn từng thề không bao giờ quỳ trước Lương Đế, nhưng hắn hiện tại bất chấp nhiều như vậy. Lương Đế thấy Lý Bảo Trương quỳ xuống, sửng sốt một chút, sau đó bật cười nói. Huyền Tịch, ngươi làm sao vậy? Không săn được con mồi cũng không cần quỳ trẫm đâu. Lý Bảo Trương lúc này không có tâm tình nào cùng Lương Đế nói chuyện phiến, hắn gấp đến độ giống như có người đem tâm hắn đặt nướng trên liệt hỏa. Hoàng thượng, vi thần có việc cầu hoàng thượng. Lương Đế hơi hạ mi, hơi hơi nghiêm mặt nói. Nói đi, chuyện gì? Châu, Diệp Mật quận chúa buổi chiều cưỡi ngựa, bởi vì con ngựa chấn kinh, hiện tại người chẳng biết đi đâu, hy vọng hoàng thượng phái cấm vệ quân đi tìm người. Nếu là canh giờ lại trễ thêm một ít chỉ sợ. Câu nói kế tiếp Lý Bảo Trương cơ hồ nói không nên lời. Lương Đế nghe vậy nhíu hạ mi, lần này săn thu đi ra ngoài, đều là đại quan quý nhân, hoàng thân quốc thích, cấm vệ quân muốn hộ mọi người an nguy, nếu điều đại bộ phận đi tìm người, vậy chẳng phải an nguy của hắn đều không được bảo đảm. Mà cái nha đầu biến mất kia, bất quá chỉ là một mị nô. Khocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Lương Đế thở dài, ra vẻ khó xử nói. Huyền Tịch, không phải trẫm không muốn, chỉ là cấm vệ quân này còn phải che chở mọi người an nguy, thật sự điều đi không được như vậy đi, bên người trẫm còn có mấy tiểu thái giám hầu hạ, ngươi để bọn họ đi tìm đi. Hắn còn duỗi tay kéo Lý Bảo Trương lên, ngươi một ngày này cũng mệt mỏi, trước ngồi xuống nghỉ ngơi, nha đầu kia khẳng định là thấy chung quanh chỗ này phong cảnh xinh đẹp, nhất thời đã quên thời gian thôi, đợi lát nữa liền trở lại ấy mà. Lý Bảo Trương nghe được Lương Đế nói như vậy, tức giận đến trực tiếp ném tay Lương Đế ra. Lương Đế sắc mặt đột biến, Lý Bảo Trương cùng Lương Đế rằng co một trận, vẫn là hắn cúi đầu trước. Vi thần không mệt, cảm ơn ý tốt của hoàng thượng. Vi thần hôm nay liền không dự tiệc, chúc hoàng thượng cùng chư vị quý nhân tận hứng. Lương Đế lúc này cũng bực, quay mặt đi, không muốn lại nhìn Lý Bảo Trương, hắn tùy ý xuôi tay xuống. Đi đi, đứng ở cách đó không xa Lương Thiệu Ngôn thấy hết thảy này, hắn bưng chén rượu trước mặt lên, nhẹ nhấp một ngụm, trong mắt hiện ra ý cười. Hôm nay thật là một ngày tốt à nha, hân hân, chuỗi ngày đau khổ của bé heo đã bắt đầu, cách chương.